nhưng từ vẻ mặt hiện giờ của gã trai bao mật giả hiển nhiên không phải là dị năng giả, mà là loại cao cấp hơn thì phải. Cách chương.